Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 máy phát hiện nói dối. Một đường chạy, thực mau liền tới rồi cục cảnh sát cửa, Ôn Hữu Thần cùng chuyện này không quan hệ. Cho nên hắn đãi ở bên trong xe, không có đi ra ngoài. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người đi ra cửa xe. Đi tới cục cảnh sát cửa, này xem như Nhan Bạch lần thứ hai tiến cục cảnh sát, như vậy đến đây đi. Đơn giản ký lục một chút, Mộ Phạn như là chạm khắc gỗ nắn giống nhau đứng ở cục cảnh sát cửa. Trên mặt một mảnh lạnh lùng, thấy Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc xuống xe sau, khuôn mặt cùng thân mình rốt cuộc giật giật, đi tới hai người trước mặt, ân, đi thôi, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đều là gật gật đầu, theo sau. Hai người tiến vào cục cảnh sát nội, đi qua đi dọc theo đường đi cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng ở bọn họ hai cái trên người. Một cái là Nhan Bạch, nàng trước đó không lâu mới vừa đã tới cục cảnh sát, bởi vì theo dõi sự tình, sau đó ở là Quý Bạch Mặc, hắn thân phận không tầm thường, vị này đại lão cũng tới cục cảnh sát, còn có đó là Mộ Phạn, hôm nay là hai tôn đại Phật đều tới bọn họ cục cảnh sát. Mộ Phạn đầu tiên mang theo Quý Bạch Mặc tiến vào trong nhà dò hỏi một chút đại khái trải qua. Chưa từng có bao lâu, Quý Bạch Mặc liền ra tới. Mộ Phạn đứng ở Nhan Bạch trước mặt, Nhan Bạch, cùng ta vào đi. Mộ Phạn hướng về phía Nhan Bạch khẽ gật đầu, hảo. Nhan Bạch đứng dậy, đi theo Mộ Phạn đi tới bên trong. Nơi này chỉ có bàn gỗ, chiếc ghế, cùng với một cái bầy biện ở bàn gỗ mặt trên dụng cụ. Máy phát hiện nói dối. Nhan Bạch thấy được thứ này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cánh môi hơi không thể thấy dơ lên, ký chủ đại đại. Cái này Mộ Phạn là muốn làm sự tình a. 114 thông qua chính mình cơ sở dữ liệu liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này là thứ gì. Máy phát hiện nói dối. Như vậy liền thuyết minh một việc, cái này Mộ Phạn đối với ký chủ đại đại tựa hồ có chút hoài nghi. Chỉ là không biết tại hoài nghi cái gì, cái này máy phát hiện nói dối nếu kẹp ở Nhan Bạch trên người. Nói, như vậy đợi lát nữa nói chuyện, nàng nếu là nói lời nói dối, liền sẽ bị dụng cụ biểu hiện nhìn ra tới. Trừ phi Nhan Bạch có thể đem dụng cụ cấp đã lừa gạt, giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Thượng cũng một mảnh nhiệt nghị, thằng nếu ta không có nhìn lầm nói. Cái này trên bàn đồ vật chính là viễn cổ thời kỳ. Cục cảnh sát dùng để phát hiện nói dối máy phát hiện nói dối đi. Thăng thăng đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, cái này chính là máy phát hiện nói dối. Cho nên, hiện tại cái này Mộ Phạn là muốn làm sự tình. Thăng thăng thoạt nhìn đúng vậy, hiện tại tương đương nói ký chủ đại đại là phạm tội vai ác. Mà cái này Mộ Phạn là một thân chính khí, truy tìm tội ác chính phái. Hiện tại hắn không biết vì cái gì, có chút hoài nghi chủ bá đại đại, cho nên, muốn làm sự tình, thăng thăng không sai, cảm giác chính là như vậy, ta cảm giác hiện tại đi hướng càng ngày càng kích thích. Sẽ không đợi lát nữa chủ bá đại đại thật sự bị chắc ra cái gì đi. Vậy nên làm sao bây giờ? Thăng thăng các ngươi phải tin tưởng chủ bá đại đại, các ngươi xem chủ bá đại đại thực bình tĩnh, một chút cũng không khẩn trương. Hẳn là, không có việc gì đi, thăng thăng ta cũng cảm thấy, kêu vi kêu ta mặc kệ, chủ bá đại đại chính là người lợi hại nhất, thăng thăng tiếp tục đi xuống xem đi, hiện tại cảm giác, chủ bá đại đại cũng rất nguy hiểm, cái này Mộ Phạn nghiễm nhiên là theo dõi chủ bá đại đại, cái kia Quý Bạch Mặc lại làm người nhìn không thấu, tuy rằng, kêu vi kêu ta thực thích hắn cùng chủ bá đại đại cùng nhau làm sự tình. Nhưng là ta tuyệt đối không hy vọng bất luận kẻ nào thương tổn chủ bá đại đại. Thăng, Nhan Bạch bình tĩnh tự nhiên làm được chiếc ghế thượng. Phòng nội đứng Mộ Phạn cùng một người tiểu cảnh sát. Cái kia tiểu cảnh sát đem cái này máy phát hiện nói dối mở ra. Theo sau muốn đem dụng cụ liên tiếp đến Nhan Bạch trên tay, cái này là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.